Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, hung huyết chiến sĩ chi chiến. Phốp, phốp, phốp, trường kiếm màu xanh bổ quét, từng vị kỵ binh, liền người, liền toạc hạ ngựa, cùng nhau bị chém thành hai khúc, trên người giáp da không có thể tạo được nửa điểm tác dụng bảo vệ. Tại trường kiếm màu xanh phía dưới, tựa như gỗ mục bị chém thành hai khúc. Phốp, phốp, phốp, hỏa trường đao màu đỏ huy động, từng vị kỵ binh bị chặn ngang chém thành hai đoạn, da chế áo giáp như giấy mỏng. Hỗn trong chiến đấu, chân chính tiêu điểm không phải Gray bọn họ chiến đấu, mà là Fergus tử tước cùng Walter chiến đấu. Hai người tại hỗn chiến trong đội ngũ mạnh mẽ đâm tới. Ngoại trừ bọn họ lẫn nhau, không có bất kỳ người nào là bọn họ một hiệp chi địch. Không người nào dám tới gần bọn họ. Phàm là công hướng về phía bọn họ, đều bị bọn họ dễ dàng một kiếm lại hoặc là một đao đánh chết. Hai người địa phương chiến đấu, thậm chí tạo thành hỗn chiến khu vực chân không. Chỉ cần hai người xuất hiện địa phương, hai phe nhân mã lập tức sẽ từ bỏ giao chiến, tránh thoát. Hai người liền chiến trường cối xay thịt, di động đến địa phương nào liền sẽ hình thành khu vực chân không. Hai người luân phiên giao thủ, trên cơ bản xem như thế lực ngang nhau, cho đến trước mắt, ai đều không thể chiếm được tiện nghi. Uống, bỗng nhiên, giao chiến bên trong Walter chợt quát một tiếng, đột nhiên hít một hơi, sau đó há mồm thở ra, hô một màn kinh người xuất hiện. Theo trong miệng hắn thở ra không phải khí thể, mà là một đoàn quýt ngọn lửa màu vàng. Quýt ngọn lửa màu vàng, có bóng rổ lớn nhỏ, ngọn lửa tại nó thượng quấn quanh vặn vẹo nhảy lên làm. Nhìn thấy người mí mắt một trận trực nhảy, ngọn lửa nhiệt độ, không có người không biết được. Cho dù là huyết chiến sĩ thân thể cường hãn, cũng tuyệt không dám gắng gượng chống đỡ ngọn lửa. Lại nói, này đoàn bóng rổ lớn nhỏ ngọn lửa, rõ ràng không giống bình thường nhìn thấy phổ thông ngọn lửa. Ngọn lửa phun ra, hướng về Fergus tử tước va chạm mà đi. Fergus tử tước trên mặt lần thứ nhất xuất hiện vẻ ngưng trọng. Hắn khu xử xích huyết mã, nhanh chóng hướng về phía bên cạnh tránh né. Tư tư, ngọn lửa theo gai máu bên cạnh ngựa vừa lao qua, dù là không có bị đụng vào, xích huyết mã trên người kia bộ lông màu đỏ cũng quan xoắn lên, hóa thành xám trắng, kia là bị nhiệt độ cao bỏng đến. Ầm ầm, Fergus tử tước có thể bằng vào xích huyết mã tốc độ tránh thoát, nhưng cái khác kỵ binh lại là làm không được. Năm vị vừa vặn ở vào Fergus tử tước sau lưng kỵ binh, ba vị Fergus gia tộc một phương kỵ binh, hai vị Oliver gia tộc một phương kỵ binh, lại là gặp tai vạ, ngọn lửa đụng vào trong đó một vị kỵ binh trên người. Sau đó trực tiếp nổ tung, hóa thành vô số lớn nhỏ không đều hỏa tinh hướng bốn phía bắn tung tóe. Đừng mũi chịu sào, kỵ binh thân ngay lập tức bị tạc đến máu thịt be bét. Nhỏ nửa người đều không thấy, mà đổi thành bên ngoài bốn vị kỵ binh, bởi vì cách quá gần, bị đại lượng hỏa tinh bắn tung tóe, thân ngay lập tức cũng tận là cháy đen, tất cả đều ngã xuống đất, trận trận mùi thịt truyền ra, mắt thấy là không sống nổi. Không chỉ có là bọn họ năm người, chung quanh những kỵ binh khác trên người cũng hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện bị phòng. Cho dù là bằng da áo giáp, cũng khó có thể ngăn cản bắn tung tóe hỏa tinh uy lực. Uống, cưỡi ngựa né tránh Walter ngọn lửa công kích, Fergus tử tước cũng không cam chịu yếu thế, quát lên một tiếng lớn, há mồm phun ra, một đường dài chừng 1 mét màu xanh giao gió xuất hiện, tựa như màu xanh lưỡi đao, nghiêng hướng về phía Walter chém tới. Mặc dù không có Walter phun ra ngọn lửa cao như vậy ấm, nhưng lại mang theo kinh khủng phong mang khí tức. Hơn nữa, phương diện tốc độ so với Walter phun ra ngọn lửa càng nhanh. nhìn thấy trảm kích mà đến màu xanh dao gió, Water đồng dạng là sắc mặt đại biến, đồng dạng không chút do dự khu xử ngựa hướng về phía bên cạnh tránh né. Nhưng dao gió tốc độ thực sự quá nhanh, so với ngọn lửa tốc độ càng nhanh, tuy rằng đã đang tránh né, nhưng vẫn cũ không thể toàn bộ tránh rơi. Dao gió theo hắn ngồi xuống màu đen chiến mã bờ mông hơi gần phía trước vị trí nghiêng cắt mà qua. Đem màu đen chiến mã chém thành hai đoạn. Không chỉ có như thế, dao gió cũng không có vì vậy liền biến mất. Bổ về phía Water sau lưng, đem hai vị né tránh không kịp kỵ binh chém thành hai đoạn sau. Mới hoàn toàn tiêu tán. Lui, lui. Fergus gia tộc một phương cùng Oliver gia tộc một phương kỵ binh ở trong huyết chiến sĩ. Nhào nhào hướng về bên mình kỵ binh quát. Hai người giao thủ uy lực thực sự quá mạnh, hơi không chú ý liền sẽ bị tai họa. Hơn nữa còn là địch ta không phân cái chủng loại kia. Thật mạnh, tại một đám lãnh địa quý tộc cùng con em quý tộc bảo hộ bên trong. Rick kinh ngạc nhìn qua một màn này. Tuy rằng đã không phải lần đầu tiên gặp được, nhưng vẫn cũ không khỏi vì loại thủ đoạn này sở kinh thán. Hai người thi triển loại thủ đoạn này uy lực, không sai biệt lắm đã có thể cùng đạn pháo tương đương. Hai người quả thực chính là pháo đài di động, hơn nữa cái này pháo đài di động tính có thể nói là cực mạnh, địa phương nào đều có thể đi, hơn nữa ẩn nấp tính cũng cực cao. Cái gì đều không cần mang, chỉ cần mang một người là được. Nếu là để ở kiếp trước, chỉ sợ ít tấm người có thể ngăn trở loại này tồn ám sát. Mặc cho ai có thể nghĩ đến, một cái hai tay trống trơn người sẽ là một cái pháo đài di động. Chiến mã mất mạng, Water có chút chật vật theo ngã từ trên ngựa, trên mặt đất lộn vài vòng, mới bò người lên. Emerson, tay hắn cầm chiến đao, nhìn qua Fergus tử tước gầm thét, trong mắt gần như sắp muốn phun ra lửa. Vì mình chật vật, cũng vì bị chém giết màu đen chiến mã, mùa này thớt tốc độ có thể so với hung cấp huyết thú chiến mã. Hắn lúc trước trọn vẹn hao tốn 5.000 kim tệ, đây đã là hắn lãnh địa bên trong nửa năm tài chính thu nhập. Bây giờ liền như vậy không có, có thể nghĩ sự đau lòng của hắn. Đông, đông, đông, hắn chân đạp đất mặt, trên mặt đất lưu lại một cái dấu chân, hướng về phía cưỡi tại huyết sắc trên chiến mã Fergus tử tước đánh tới. Hừ, Fergus tử tước hừ lạnh, kẹp lấy xích huyết mã ngựa bụng, không lùi mà tiến tới, đồng dạng là hướng về Water đánh tới. Bạch, đánh ra trước bên trong, Water chém ra một đao. Chiến mã của mình bị giết. Water hiển nhiên là đối Fergus tử tước xích huyết mã cực kỳ căm hận. Đao này cư nhiên là chém về phía Fergus tử tước ngồi cưỡi xích huyết mã. Bạch, Fergus tử tước lại là sớm có đề phòng, ngồi tại xích huyết mã trên, ở trên cao nhìn xuống, trường kiếm chém thẳng, nghênh hướng Water vung hướng về phía xích huyết mã này một chạm. Keng! Kiếm cùng đao va chạm, phát ra kịch liệt chiến minh, tiếp tục một thân ảnh thế mà lùi ra ngoài, trọn vẹn lui về phía sau mấy mét, thân hình vừa đứng vững, người này chính là Water. Water công kích hoàn toàn đến từ thực lực bản thân, nhưng Fergus tử tước công kích, lại là lôi cuốn lấy xích huyết mã nhanh chóng lao nhanh lực trùng kích. Quy lực thượng tự nhiên muốn mạnh lên một chút, keng. Keng, keng, một kích chiếm cứ ưu thế. Fergus tử tước lập tức theo đuổi không bỏ. Công kích giả dích không tuyệt công hướng về phía Water. Bằng vào xích huyết mã tốc độ. Hoặc là quấn về sau. Hoặc là vây quanh khía cạnh. Mỗi một lần đều có thể làm Water chật vật không chịu nổi. Xoẹt một lần né tránh không kịp. Water ngực lúc này bị chém trúng. Hung hăng bay ngược ra ngoài. Cũng may trên người đối phương sở mặc chính là trộn lẫn nhập ma lực kim loại chiến trang. Gắng gượng chống đỡ hạ một kiếm này. Tất nhiên, cả người thì là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, ném tới hơn 30 mét bên ngoài, bành, chật vật ngã xuống đất, ngực ẩn ẩn làm đau. Water xoay người bò lên, bởi vì phẫn nộ, con mắt đều phảng phất biến thành đỏ thẫm. Khi nhìn thấy Fergus tử tước đã lần nữa cưỡi ngựa tới gần thời điểm, hắn ánh mắt lộ ra vẻ hung ác, uống, hắn lần nữa mãnh hít một hơi, sau đó phốc phun ra, lại một đoàn bóng rổ lớn nhỏ quýt ngọn lửa màu vàng xuất hiện, hướng về Fergus tử tước đánh tới. Hắn tu luyện chính là huyết pháp hỏa thần lằn, bắt trước chính là một loại có thể phun lửa thần lằn. Quýt ngọn lửa màu vàng liền hắn thực lực đạt tới hung huyết chiến sĩ sau, đạt được năng lực quýt hỏa, bất quá loại năng lực này cũng không phải tùy ý liền có thể thi triển, loại năng lực này càng nhiều hơn chính là giống sát chiêu đồng dạng đồ vật. Uy lực mạnh mẽ, nhưng là đối với huyết lực tiêu hao cũng là cực lớn. Cho dù là lấy hung huyết chiến sĩ huyết lực nồng hậu dày đặc trình độ, cũng nhiều nhất có thể thi triển 2-3 lần. Đồng dạng, Fergus tử tước, giao gió, cũng là như thế tồn tại. Uống, đối với loại tình huống này, Fergus tử tước hiển nhiên là sớm có đề phòng. Đồng dạng là bạo hống một tiếng, một đạo thanh sắc giao gió phun ra, đánh tới này đoàn quýt ngọn lửa màu vàng. Ầm ầm, ngọn lửa cùng giao gió tại Water cùng Fergus tử tước trong lúc đó đụng vào nhau, xảy ra kinh khủng nổ tung, màu xanh giao gió tựa như màu xanh thủy tinh vỡ vụn. Quýt ngọn lửa màu vàng tựa như bắn nổ thiên thạch, cùng nhau hướng bốn phía bắn tung tóe. Uy lực so với trước đó đơn độc ngọn lửa cùng giao gió cường không chỉ một lần. Fergus tử tước sớm tại phun ra giao gió sau, cũng đã khu xử xích huyết mã hướng về sau chạy như điên. Water đồng dạng là tại nhìn thấy Fergus tử tước phun ra giao gió thời điểm, vội vàng hướng về sau rút lui. Hiển nhiên hai người đều dự liệu được uy lực nổ tung sẽ rất không bình thường. Bất quá, Water tốc độ hiển nhiên là không cách nào cùng xích huyết mã có thể so với. Khoảng cách trung tâm vụ nổ khoảng cách rõ ràng so ngồi cưỡi lấy thứ huyết ngựa Fergus tử tước thêm gần. Phanh phanh phanh, giao gió, ngọn lửa mảnh vỡ dày đặc va chạm ở trên người hắn. Hắn vô ý thức dùng hai tay che lại chiến trang bên ngoài mặt, đem đầu của mình bảo vệ, nhưng hai tay của hắn lại biến thành vết thương chồng chất. Bị giao gió quẹt làm bị thương vết tích, bị ngọn lửa đốt cháy khét vết tích, máu tươi chảy xuôi, vết cháy trải rộng, bởi vì đau đớn, nắm trong tay hắn chiến đao càng là không biết bay đến địa phương nào đi. Mặt khác một bên, Fergus tử tước mặc dù không có Water nghiêm trọng như vậy, nhưng cũng vẫn là nhận lấy một chút ảnh hưởng. Chủ yếu nhất là xích huyết mã trên người có một chút quẹt làm bị thương cùng bị phòng. Ngang, nỗ lực khống chế bởi vì bị thương mà kinh hoàng thứ huyết ngựa. Fergus tử tước cưỡi ngựa vọt tới trước, hướng về Water phóng đi, làm Water giãy giụa muốn đứng lên thời điểm, lại là phát hiện một thanh kiếm đã gác ở cổ của hắn phía trên. Giữa hai người chiến đấu, lấy Fergus tử tước thắng lợi mà kết thúc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.